Thuyền con chậm rãi đáp xuống Tử Trúc Lâm. Từ trong thuyền có 8 vu sĩ đi ra, tuổi cũng không lớn. Trong đó một thanh niên chừng 30 tuổi nhìn thấy Diệp Húc, cuống quýt gọi mọi người cùng tiến tới. Chắp tay nói: đệ tử Thạch Trường Thành, Tiêu Nguyệt ra mắt Diệp Sư Thúc. Mấy người khác cũng chào hỏi, miệng nói Sư Thúc. Diệp Húc trong lòng vừa động, cười nói: các ngươi là đệ tử Ngũ Độc Giáo sao? Sao Cấu Ngôn Chi Sư Huyên còn chưa tới? Thạch Trường Thanh cung kính nói: Cố Sư Thúc khi trở lại trong giáo, nói chuyện của Dược Vương Tông với giáo chủ, chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho phân đà Thanh Châu. Giáo chủ giận tím mặt, liền mang theo Cố Sư Thúc và vài vị sư thúc bá khác đi tới Dược Vương Tông đập bãi rồi. Cố Sư Thúc trước khi đi chỉ bảo đệ tử chờ, nói: Thanh Châu phân đà chỉ có một mình Diệp Sư Thúc trấn thủ, bởi vậy bảo 8 người chúng ta tới nghe theo điều khiển của Sư Thúc. Diệp Húc một lúc lâu sau không nói được gì. Ngũ Độc Giáo chủ cũng là người nóng tính, không ngờ mang theo một đống cao thủ đi tới Dược Vương Tông đập bãi. Đám người Thạch Trường Thanh cao thấp giá Diệp Húc. Tỷ sơ to nơ gơ mơ à tỷ không khỏi lộ ra vẻ dị sắc. Lúc này nguyên khí quanh thân Diệp Húc cũng bắt đầu khởi động, tràn ngập ra một cỗ nhiệt lực. Trong bất chi bất giác bọn họ cảm thấy như mình không phải đang đứng trước mặt một gã vu sĩ, mà là trước một vầng mặt trời đang chuẩn bị mọc lên, phát ra nhiệt lực vô cùng vô tận. Trước khi chúng ta tới đây, Cố Sư Thúc không phải nói Diệp Sư Thúc gần như mới tu luyện tới Bồi Nguyên lục phẩm sao? Sao mới chỉ có hơn 10 ngày đi qua, hắn đã luyện tới Cấu Nguyên cảnh rồi? Khó trách Cố Sư Thúc đối với hắn khen ngợi không dứt miệng. Nói có một mình Diệp Sư Thúc ở đây, liền đủ trấn thủ được Thanh Châu. Chúng ta tới nơi này chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi. Diệp Húc cẩn thận đánh giá bọn họ, chỉ thấy đám người này tu vi cực kỳ cao thâm, nguyên khí đại nhật như luôn, rõ ràng là dung nguyên kỳ vu sĩ rồi. Trong đó Thạch Trường Thanh tu vi cao nhất, sâu không lường được. Hắn đã đạt tới tam chân cảnh, nếu không cũng không có khả năng khống chế vơ u bơ a to mà phá không phi hành tới đây. Ngũ Độc Giáo quả nhiên là có rất nhiều tiền, tùy tiện phái một đệ tử tới đây đã có nội tình như một thế gia nội phủ rồi. Diệp Húc trong lòng tán thưởng. Công Dương Đảm cũng cuống quýt đi ra chào hỏi đám người Thạch Trường Thanh. Diệp Húc cười nói: Thanh Châu phân đà không có nhiều quy củ, các ngươi có thể tự mình kiến tạo phòng ở, không câu nệ, nơi nào cũng được. Thạch huyên đệ, trên vách đá không xa nơi này có một chỗ linh mạch, ngươi có thể mở động phủ ở đó mà tu luyện. Thạch Trường Thanh trong lòng mừng rỡ. Hắn tu luyện tới tam chân cảnh, một thân nguyên khí hóa thành chân nguyên, dựa vào nguyên khí thái dương mà tu luyện, tốc độ thực sự quá chậm. Chỉ có linh mạch mới có thể khiến tu vi của hắn tăng nhanh. Linh mạch ở Ngũ Độc Giáo khan hiếm, trong núi hắn cũng không có động phủ riêng của mình. Hiện giờ mới tới Vân Mông Sơn đã được một chỗ, trong lòng đúng là cực kỳ cảm kích Diệp Húc. Đột nhiên tiếng lôi âm cùng thú sống ầm ầm vang lên, đám người Thạch Trường Thanh không khỏi lộ ra dị sắc. 7 người Tiêu Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, thảo luận nói: Thạch Huy tu vi cao thâm, được Diệp Sư Thúc coi trọng, chúng ta mới tới, không thể để cho Diệp Sư Thúc khinh thường chúng ta. Tiếng thú sống vừa rồi hẳn là có yêu vật quấy phá đi. không bằng nhân cơ hội này diệt trừ đi yêu vật kia, cũng để cho sư thúc nhìn chúng ta tốt hơn. Tương lai chúng ta đột phá tới tam chân cảnh cũng có một đồng phủ tốt mà tu luyện. Diệp Húc nghe vào trong tai cũng không để ý. Bảy người thảo luận xong, lập tức nhích người. Không bao lâu sau, chỉ có một mình Tiêu Nguyệt trở về. Cả người đều là máu. Khóc lóc kể với Thạch Trường Thanh sư huynh. Chúng ta tới nơi con thú kia giống lên. Thì thấy một đầu hắc hùng, những vị sư huynh đệ khác, hết thảy đều bị hắc hùng này bắt rồi. Nó bắt mọi người cày ruộng ở trong cốc, chỉ cho một mình ta trốn thoát. Thạch Trường Thanh còn chưa tạo thành được động phủ. Nghe thấy vậy giận tím mặt, hay cho một con hắc hùng kiêu ngạo, các ngươi cũng thật là không đánh lại được một đầu hắc hùng. Làm mất thể diện ngũ độc giáo chúng ta quá. Đợi ta tự mình đi thu thập nó vậy dứt lời. Đi vào trong tử trúc phong. Hướng tới Diệp Húc xin chỉ thị. Liền cùng Tiêu Nguyệt đi tìm con hắc hùng đen đủ kia. Phát ra tiếng giống và tiếng sấm, không ngờ lại là một đầu hùng yêu. Diệp Húc trong lòng có chút tò mò. Đợi sau một lúc lâu, chỉ thấy một mình Tiêu Nguyệt trở về. Ấp a ấp úng không dám nói lời nào. Thạch Trường Thanh đâu? Diệp Húc nhẫn nại hỏi. Tiêu Nguyệt lệ rơi đầy mặt. Nức nở nói bị hắc hùng kia nắm bắt rồi. Cùng các sư huynh đệ khác cùng nhau cày ruộng. Nhưng đem thả ta ra. Hắc hùng nói bảo sư thúc phái thêm vài người nữa qua. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 115 Hùng Bá Thiên. Diệp Húc lòng vừa sợ vừa giận. Ngũ độc giáo cấp cho mình 8 gã đệ tử đắc lực. Không ngờ trong vòng một ngày đều bị một đầu hắc hùng bắt lấy. Hơn nữa hắc hùng này không ngờ còn am hiểu cơ mưu. Không ngờ thả một người để đi tìm viện binh. Dẫn càng nhiều người hơn tới làm ruộng cho hắn. Phái thêm vài người đi qua. Chẳng lẽ đầu hắc hùng này còn muốn bắt hết toàn bộ đệ tử phân đà Thanh Châu này? Hết thảy đi tới làm ruộng cho nó phải không? Diệp Húc giờ khóc giờ cười. Kiên nhẫn dò hỏi Tiểu Nguyệt. Ngươi cứ từ từ nói. Đầu hắc hùng kia dùng thủ đoạn gì mà bắt được các ngươi? Tiêu Nguyệt tính tâm lại, cẩn thận nói qua toàn bộ quá trình một lần. Hóa ra bảy người bọn họ tìm được thâm cốc sâu bên trong Vân Môn Sơn kia. Phát hiện bên trong nó có một mảnh dược viên. Có hơn 10 loại dược tài hiếm có. Trong đó thậm chí có bích huyết kim liên, chủng linh dược này đã đánh động lòng tham của bọn họ. Bảy người bọn họ chuẩn bị hái dược. Thì nào biết được bên cạnh một đầu hắc hùng cao hơn trượng nhảy ra. Nó không nói năng gì huy quyền đánh liền. Đả thương hết thảy bọn họ chỉ có tê. Hừ. À. Mơ. To. Quy. Quy. Tê. Người trở về. Đầu hắc hùng kia cũng không giết người. Mà bắt bọn họ. Cưỡng chế khai khẩn mấy đất hoang. Làm cỏ bắt sâu. Coi bọn họ trở thành nông phu để sai khiến. Bích huyết kim liên. Diệp Húc nao nao. Trong ngũ độc kinh ghi lại. Huyết tàm bốn cánh, nếu muốn tiến hóa thành thiên tàm hoặc là kim tàm phải dùng loại dược liệu là bích huyết kim liên này nuôi nấm. Nếu như huyết tàm bốn cánh có thể tiến hóa thành thiên tàm hay kim tàm, uy lực của nó liền tương đương với Vu Bảo. Thạch Trường Thanh sao lại bị nó bắt được? Chẳng lẽ Vu Bảo cũng không gây thương tổn được cho nó? Diệp Húc tiếp tục hỏi. Thạch Trường Thanh chính là tam chân cảnh tam nguyên kỳ cao thủ. Có thể thao túng Vu Bảo. Thực lực cực kỳ hùng mạnh. gần với những gia chủ thế gia Thanh Châu. Tiêu Nguyệt xấu hổ nói Thạch sư huyên vừa mới tu luyện tới tam chân cảnh, còn không có luyện ra vu bảo, chỉ có một kiện vu binh. Thạch sư huyên vừa tế khởi vu binh, liền bị Hắc Hùng kia một quyền đánh nát. Sau đó sư huyên thả ra cổ trùng, không ngờ được Hắc Hùng kia tu luyện ra yêu nguyên chân hỏa, đốt cháy hết cả đám cổ trùng. Sư huyên đành phải vận dụng vu pháp so chiêu với đầu Hắc Hùng kia. Hắn còn chưa xuất ra được mấy chiêu đã bị Hùng yêu tới gần người, ôm lấy, bắt tới dược viên đi làm việc đầu Hùng yêu khi động thủ. Không hề dùng vu pháp hay vu binh vu bảo gì cả, chỉ có điều dựa vào thân thể mạnh mẽ, liền đánh cho chúng ta nước chảy hoa rơi. Cơ dơ ở bên cạnh luôn lắng nghe, đột nhiên mở miệng nói tiểu sư huynh, đầu Hùng yêu kia có phải bên sườn có cánh không? Tiêu Nguyệt cẩn thận suy nghĩ lại, gật đầu nói đầu Hùng yêu kia quả thật bên sườn có đôi cánh. Nhưng mà cánh quá nhỏ đi, ta đoán chừng cũng không thể bay được. Cơ dơ cười nói Diệp sư thúc, xem ra ẩn cư trong Vân Môn Sơn này hơn phân nửa là một đầu hùng bi. Hắn thấy đám người Tiêu Nguyệt xưng Diệp Húc là sư thúc, cũng không dám tiếp tục kêu Diệp lão đệ nữa. Cho nên giống như đám người Tiêu Nguyệt kêu Diệp Húc là sư thúc cho lành. Diệp Húc quay đầu lại hỏi hùng bi là cái gì? Cơ dơ vội vàng giải thích hùng bi hay còn gọi là phi hùng, rất ít gặp. Sườn sinh ra hai cánh, có thể bay được. Loại yêu thú này có thực lực lớn vô cùng, toàn thân như thép, đao binh khó thương. Hơn nữa hùng bi được công nhận là bách thảo, bách độc bất xâm, thường xuyên gieo trồng linh thảo cho chính mình. Loại này mà tu thành tinh thì chính là khắc tinh của ngũ độc giáo ta. Hắn nghiễm nhiên coi mình là đệ tử của ngũ độc giáo, mở miệng ra là nói ngũ độc giáo chúng ta. Tiêu Nguyệt không khỏi nhìn lão già này bằng cặp mắt khác xưa. Hắn lúc vừa tới, từng có chút coi thường cơ dơ. Hiện giờ lại không thể không bội phục kiến thức uyên bác của hắn. Sư thúc, hay là đi tới ngũ độc giáo xin thêm viện binh? Diệp Húc nghe vậy cười nói ta mới trở thành đà chủ không lâu, gặp chút chuyện nhỏ thì tìm viện binh, chẳng phải là khiến cho cố sư huyên bị chê cười sao? Đầu hùng bi này để ta tới đối phó đi. Ta vừa vặn thiếu một đồng tử xử lý chuyện dược viên. Trời có mắt mà, đầu hùng bi này tự nhiên lại tới cửa. Các ngươi chờ ta một lát. Ta tu luyện trong chốc lát khôi phục lại tu vi thì sẽ đi thu phục con Hắc Hùng kia, dứt lời. Đi vào phía sau Tử Trúc tiểu viện. Sau một lúc lâu, hắn vội vàng đi ra, về phía sau núi mà tới. Tiêu Nguyệt và cơ dơ đứng ngơ ngác nhìn nhau. Qua thật lâu sau, Tiêu Nguyệt mới phát ra một ngụm chọc khí cười nói Công Dương lão ca, đà chủ muốn đích thân đồng thủ với Hắc Hùng kia, có nắm chắc được không? Trong lòng hắn đúng là cực kỳ hoài nghi bản lĩnh của Diệp Húc. Dù sao Diệp Húc cũng chỉ là bồi nguyên cửu phẩm, thậm chí còn không có hoàn toàn bước vào cấu nguyên kỳ. Tu vi đừng nói là không bằng hắn, cho dù là cơ dơ cũng phải cao hơn so với Diệp Húc mấy phần. Ngay cả tam chân cảnh chân nguyên kỳ Thạch Trường Thanh cũng bị đầu hùng bi kia bắt, huống chi tu vi còn xa mới bằng được bọn họ. Diệp Húc, cơ dơ do dự một chút, nhỏ giọng nói Diệp sư thúc, hơn phân nửa muốn sử dụng thú hóa đan rồi. mượn uy lực của thú hóa đan sẽ hàng phục được đầu hùng bi kia. Tiêu Nguyên cũng từng nghe Cấu Ngôn Chi nói, biết được Diệp Húc dùng một viên thú hóa đan hóa thân thành kim mao thủy viên, gần như làm thịt hết bát đại gia chủ của thế gia Thanh Châu. Hắn đúng là ôm thái độ hoài nghi về việc này. Thầm nghĩ có thể đưa tu vi tăng lên tới hảo nguyệt kỳ thú hóa đan, phải là vô sĩ chân nguyên kỳ mới có thể dùng. Diệp sư thúc tu vi thấp như vậy, ăn thú hóa đan vào khẳng định là bị nổ tan xác mà chết. Hơn phân nửa là cố sư thúc vì thành toàn cho hắn mới thêm mắm thêm muối khoa trương lên rất nhiều. Cho ngũ độc giáo, đệ tử luyện chế thú hóa đan cũng không ít. Hắn còn chưa bao giờ nghe thấy việc có ai có thể liên tục vượt qua 10 cấp bậc dùng thú hóa đan cao đẳng. Hai đều mang tâm tư riêng, đợi một lát, lại nghe thấy sau núi truyền tới từng đợt thú sống. Một cỗ khí thế cuồng bạo khác thường dâng lên. Trong lòng hai người không khỏi hồ nghi, Diệp sư thúc tới cùng là tu luyện vu pháp gì vậy? Lại đợi tiếp nửa canh giờ, Diệp Húc thản nhiên từ phía sau đi tới, cười nói, đi thôi, theo ta đi hàng phục đầu hùng bi kia. Hai người trong lòng buồn bực vạn phần. Tiêu Nguyệt đánh bảo nói, sư thúc, ngài có nắm chắc chứ? Nếu ngay cả ngài cũng bị đầu hùng yêu kia chộp tới làm nông phu, phân đà Thanh Châu chúng ta không còn người nơ. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. A. Sơ. O. Y. Diệp Húc mỉm cười không nói. Nghĩ thầm, đám đệ tử ngũ độc giáo phái tới này, tuy rằng đối với ta tôn kính, nhưng thấy tu vi của ta không bằng bọn họ, tuổi lại nhỏ hơn bọn họ, trong lòng vẫn là có chút khinh thường ta. Nhân cơ hội này, làm cho bọn họ phải kinh sợ, để cho bọn họ biết được ta có thể trở thành sư thúc của bọn họ. Trưởng quản Thanh Châu phân đà hoàn toàn không phải là may mắn. Ba người đi tới bên trong một mảnh thung lũng. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phiến thung lũng này giống như miệng cái chén lớn. Trong cốc cực kỳ bằng phẳng, chung quanh vách đá bóng loáng như gương. Trong núi kỳ hoa dị thỏa rực rỡ muôn màu. Thường thường từ trong rừng rậm chạy ra một đầu hươu sao. Liếc mắt nhìn bọn họ một cái rồi lặng yên trở lại trong rừng. Địa phương này thật tốt, không ngờ đầu hùng bi cũng có ánh mắt, ẩn cư ở trong này. Diệp Húc đi theo Tiêu Nguyệt tới phía trước, đi được không bao xa thì thấy mấy gian thảo lư đã xuất hiện ngay trước mắt. Mấy gian thảo lư này là xây dựa vào vách núi. Phía trước thảo lư có một mảnh bình nguyên kiến thành một mảnh dược viên, dược tài đủ loại, có hoa có cỏ. Đám người Thạch Trường Thanh vẻ mặt đau khổ, có người đang khai khẩn ruộng đồng, có người đang làm cỏ bắt sâu. Mà ở bên cạnh dược viên, một đầu hắc hùng đang nằm trên một cái ghế trúc. Một đệ tử ngũ độc giáo đứng ở bên cạnh, dùng sức huy động cái quạt quạt cho hắn, bộ dạng nghiễm nhiên như một địa chủ vậy. Ọ, đầu hắc hùng kia cực kỳ hùng tráng, biến hóa thành hình người, nhưng vẫn như trước là một thân lông đen. So với á ngưu của La Phù Đảo còn muốn có lực hơn rất nhiều. Đệ tử kia nhìn thấy Diệp Húc, vội vàng nhớn mày nháy mắt với chung quanh, ra hiệu không thể tiến lên. Đám người Thạch Trường Thanh cũng lưu ý tới ba người Diệp Húc, trong lòng âm thầm kêu khổ, tốt quá rồi, ngay cả sư thúc cũng chui đầu vô lưới. Phân đà Thanh Châu ngũ độc giáo chúng ta có thể nói là toàn quân bị diệt, tất cả đều bị đầu hắc hùng này nắm trong tay. Tin này mà lan truyền ra ngoài, Ngay cả tổng đàn cũng không có thể diện mà gặp người nữa. Ha ha, quả nhiên lại có thêm vài viện binh nữa tới. Đầu đại hắc hùng kia nhìn đám người Diệp Húc tới, lập tức nhảy dựng lên. Nó đứng lên, thân cao hơn trượng, sườn hé ra hai cái cánh nhỏ mỏng như ve. Quả nhiên là lưng hùm vai gấu, uy phong lấm lấm. Cười ha hả nói vài người các ngươi cũng không cần phải đi nữa. Ngoan ngoãn lưu lại trồng trọt cho hùng lão gia ta. Diệp Húc đứng ở xa xa chắp tay cười nói hùng huynh tiểu đệ. Đầu hùng bi kia rít gào một tiếng, nhanh chóng đi về phía hắn. Cả giận nói tiểu tử kia, nghe cho rõ đây. Lão gia tên là Hùng Bá Thiên, không được gọi cái danh tự hùng hùng gì nữa. Hùng Bá Thiên, cái tên này rất hùng tráng đi. Diệp Húc ngạc nhiên cười nói tiểu đệ là địa chủ phiến Vân Môn Sơn này, phạm vi trăm dặm đều là địa bàn của tiểu đệ. Ngươi ở địa bàn của ta, bắt người của ta đi, chỉ sợ không thể nào nói nổi đi. Đầu hắc hùng kia nắm chặt tay tạo nên những tiếng rung động ba ba, nhe răng cười độc ác nói địa bàn của ngươi sao? Lão gia ta ở trong này tu luyện đã vài chục năm, từ thú hóa yêu, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Hãy bớt sàm ngôn đi, ai nắm tay mạnh hơn thì người đó là địa chủ. Chúng ta đánh một hồi. Ngươi nếu thắng dược, Vân Môn Sơn về ngươi. Nếu ngươi thua, phạm vi trăm dặm quanh đỉnh núi này hết thảy thuộc về ta. Vài người các ngươi cũng phải lưu lại để xử lý dược viên cho lão gia ta. Diệp Húc cười nói được, ta đáp ứng rồi, tuy nhiên còn một điều kiện nữa. Nếu như ngươi thua, cũng phải xử lý dược viên thay ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 116 một chiêu bắt giữ. Đám người Thạch Trường Thanh nghe thấy Diệp Húc cùng đầu hắc hùng kia đánh cuộc, không khỏi sắc mặt vàng như đất, liếc nhau. Trong lòng yên lặng nói phân đà Thanh Châu ta toàn quân bị diệt. Dơ dành phải đợi khi tổng đàn phát hiện ra có điều không đúng, phái người tới cứu nhóm chúng ta thôi. Nếu là để cho tổng đàn phái người tới cứu thì thật là quá mất mặt. Đầu hắc hùng này bắt cả phân đà Thanh Châu, lan truyền ra ngoài ngũ độc giáo chúng ta cũng không còn thể diện trước mặt đồng đạo mất. Thạch Trường Thanh đám người không yên bất an. Diệp Húc co áo lam của mình ra, lộ ra thân hình cường tráng, cười nói tiểu đệ chính là chủ nhân Vân Môn Sơn. Ngươi là khách nhân ta đứng yên ở đây, nhường ngươi ba chiêu. Đám người Thạch Trường Thanh không đành lòng mà nhìn, ngay cả bọn họ cũng không phải là đối thủ của đầu hắc hùng này. Bị nó dùng một chiêu bắt giữ, tu vi Diệp Húc còn không bằng bọn họ, khẳng định bỏ hắc hùng kia đánh thành thịt vụn mất. Đầu hùng bi kia liếc nhìn thân hình không tính là cường tráng của Diệp Húc kia, cười ha hả nói nhìn xem ngươi gầy như gà vậy, cả người không tới 2 cân thịt. Lão gia nếu động thủ trước chính là ức hiếp ngươi quá rồi. Lão gia không cần, ngược lại muốn nhường ngươi ba chiêu. Cung kính không bằng tuân mệnh, hùng huynh nói như thế, tiểu đệ không khách khí nữa. Nói nhảm ít thôi, đánh nhanh hùng bi tức giận rít gào. Diệp Húc mặc quần áo vào, chậm chạp đi tới trước người hắn hơn một trượng. So với dáng vẻ cao lớn của hùng bi, hắn có chút nhỏ quá đi. Diệp hơn. U. Cơm. Cơm. Hơn. À. Quy. Quy. Mơ. Giải tế khởi ngọc lâu. Tòa nhị tầng thanh quang hàn ngọc lâu hơi chấn động. Ông rung động. tạo thành từng đảo thanh quang làm cho mặt đất bị dập nát. Ngọc lâu của hắn tuy rằng không có trưởng thành biến thành vô lượng huyền hoàng lâu, nhưng so với trước đây, dĩ nhiên ao hơn hai trượng, tản mát ra khí tức cổ xưa ngưng trọng. Ngọc lâu chậm rãi xoay tròn đừng lại trên đỉnh đầu Hùng Bi. Diệp Húc mỉm cười nói: Hùng huyên cẩn thận, tiểu đệ động thủ đây. Bảo ta là Hùng Bá Thiên. Hùng Bi phát ra nóng nảy, cả giận nói: đừng lề mề nữa. Lão ra nhường ngươi ba chiêu là ba chiêu, tuyệt đối không né tránh. Nếu còn vô nghĩa nữa, lão ra đánh một quyền phá nát cái ngọc lâu này của ngươi, cho ngươi khóc không ra tiếng nữa. Diệp Húc thở dài, nói: kỳ thực một chiêu cũng đủ rồi, can xài dao còn chưa đồng thủ. Vừa dứt lời, trong ngọc lâu liền xuất hiện một cái đầu cực lớn, giống như ngựa lại không phải ngựa, giống gơm, y, a, to, mơ, a, không phải dao. Cái cổ của nó che kín lân dao long, sau cổ tràn đầy gai xương vây lưng, tản mát ra từng trận hung uy, dữ tợn khủng bố. Quái vật này đúng là can xài dao mà Diệp Tam Bảo đưa cho Diệp Húc. Sau khi tới Thanh Châu, bị Diệp Húc đưa tới không gian ngọc lâu mà nuôi dưỡng. Thớp dao long mã này tắm ở trong ngọc hoa dao chỉ trong ngọc lâu, được nước trong ngọc hoa dao chỉ ăn cần săn sóc. Long lân quanh thân tỏa sáng lập lòi, so với trước càng thêm uy mãnh hơn nhiều. Can xài dao vừa mới ngó đầu ra khỏi cái bệ ngọc lâu, liền răng rắc một ngụm cắn vào nửa người trên của Hùng Bi. Hùng Bi còn giãy giụa phản kháng, can xài dao co rụt đầu lại kéo hắn trở lại bên trong ngọc lâu. Diệp Húc bắt tay duỗi ra, chỉ thấy ngọc lâu dần dần thu nhỏ lại, ước chừng cao hai tấc, rơi vào trong tay hắn. Lắc đầu nói: Hùng ngu, nếu là Chu Thế Văn, Phương Thần bọn họ tuyệt đối không dám để ta ra trước ba chiêu. Hắn sở dĩ ở sau núi Tử Trúc Phong tu luyện, không phải là tu ra vu pháp, mà là dạy dỗ can xài dao, khiến cho thớp dao long mã này quen thuộc cách từ trong ngọc lâu chui ra mà đánh lén. Đám người Thạch Trường Thanh nhìn mà nghẹn họng chân chối, sau một lúc lâu cũng không nói thành lời được. Mấy vị sư dơ, dơ quy quy y, e, tê còn thất thần làm cái gì? Diệp Húc thu hồi lại ngọc lâu nói: đem toàn bộ dược viên này xử lý đi, hết thảy mang tới Tử Trúc Phong ta. Ta thu phục đầu hùng yêu này để cho hắn đi xử lý dược viên là được rồi. Đám người Thạch Trường Thanh còn đang ngẩn người, vẫn chưa phục hồi lại tinh thần như cũ. Thậm chí Tiêu Nguyệt cũng đứng tại chỗ, ngốc ngốc nhìn vào nơi Hùng Bi vừa đứng. Cũng may công dương đảm bị Diệp Húc làm cho khiếp sợ cũng có chút chết lặng, nhưng lập tức tỉnh ngộ lại được. Trong lòng có chút khinh miệt: mấy người này ngu ngốc, tu vi các ngươi dù cao, kiến thức lại nông, không biết Diệp sư thúc thủ đoạn thế nào. Diệp Húc chỉ bảo hắn ở lại đây, chỉ huy đám người Thạch Trường Thanh khôn vác cả dược viên, nhổ dược tài trồng bên trong mang về. Sau đó hắn trở về núi. Lúc này tiếng ầm vang ầm ầm như sấm truyền tới, đinh tai nhức óc. Chẳng lẽ tiếng sấm này không phải do đầu Hùng Bi làm ra? Diệp Húc trong lòng kinh nghi bất định, thầm nghĩ trong núi Vân Môn này còn có yêu vật khác sao? Tiếng sấm nặng nề, như thể truyền từ dưới mặt đất tới vậy. Vang một lát, lập tức bình ổn lại, khiến người ta không thể phân biệt được phương vị. Diệp Húc lắc đầu trở lại Tử Trúc Phong. Hắn đi không bao lâu, đám người Thạch Trường Thanh rốt cuộc mới hồi phục lại tinh thần. Tiêu Nguyệt chỉ vào địa phương nơi đầu Hùng Bi biến mất, lắp bắp nói: Thạch sư huynh, đầu Hắc Hùng vừa rồi răng rang một tiếng rồi không thấy nữa. Đám người còn lại hồn bay phách lạc nói: ta vừa mới nhìn thấy bên trong ngọc lâu của Diệp sư thúc nhảy ra một con ác sao, cắn một cái nuốt cả đầu Hùng yêu kia vào trong bụng rồi. Sai lầm rồi, hẳn là một con long mã. Là sao? Ta tuyệt đối không nhìn lầm. Tổng đàn ngũ độc giáo của chúng ta có nuôi dưỡng một con ác sao? Còn chưa có trưởng thành. Mỗi ngày ở trong hóa long trì ao hóa rồng, lười muốn chết. Đồng môn sư huyên nếu muốn tu luyện vu pháp như thanh giao cửu kích, đều phải cung phụng huyết thực cho nó, để nó ăn no, nó mới bằng lòng trồi lên mặt nước cho người ta quan tưởng. Mấy người khắc khẩu không ngớt. Công Dương Đảm cười lạnh thầm nghĩ: một đám ngu ngốc. Nếu như nhìn thấy Diệp sư thúc hóa thân thành yêu viên, tế khởi hơn 10 thủy giao long, Thanh Châu bát đại thế gia gia chủ, Lương Vương, còn có A Ngưu của La Phù đảo, thiếu chút nữa bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Thấy cảnh đó chỉ sợ càng thêm khiếp sợ. Hắn lại không nhớ rõ lúc trước khi tránh trong tủ bảo trai xem cuộc chiến đó, bản thân hắn cũng khiếp sợ tới mức trong mắt gần như tuột cả ra. Mấy vị sư huynh, sư thúc trước khi đi muốn chúng ta đem hết thảy dược tài cùng dược điển này mang tới Tử Trúc Phong đi. Công Dương Đảm ho khan một tiếng cười nói: Thạch Trường Thanh nói chư vị sư đệ nhanh tay cho, miễn cho sư thúc sốt ruột chờ lâu. Mấy người bọn họ đúng là tâm phục khẩu phục với Diệp Húc rồi, lúc này quyết định phải một mực đi theo Diệp Húc. Đầu Hùng Bi này xử lý không tốt nha. Diệp Húc đi trở lại Tử Trúc tiểu viện, tiến vào phòng tu luyện, tế khởi ra ngọc lâu. Trong phòng tu luyện đã tích lũy được không ít linh khí, ngọc lâu vừa xuất hiện liền biến tất cả linh khí trở thành hư không. Hắn tính toán một chút, Hùng Bi tuy rằng bị hắn thu vào trong ngọc lâu, nhưng đầu Hùng yêu này tu luyện thành yêu, kiệt ngạo bất tuân, lực lớn vô cùng, khẳng định sẽ không tâm phục mình. Nếu thả hắn, phân nửa sẽ gây rồi. Diệp Húc tâm niệm vừa động, một dòng ý thức tiến vào bên trong ngọc lâu. Chỉ thấy đầu Hùng Bi bên trong ngọc lâu rít gào không ngớt, hướng tới can xài dao bên trong ngọc hoa dao chỉ tức giận mắng không ngừng. Trong ngọc hoa dao chỉ, can xài dao lười biếng nằm trong nước, thỉnh thoảng quấy lên một mảnh sóng gợn, đối với hắn hờ hứng như không. Lúc này, không gian ngọc lâu của Diệp Húc đã cực kỳ rộng lớn, hiện giờ đã được ngọc thủ chống đỡ ra trên dưới 100 mẫu. Giống như một thiên địa nhỏ vậy, đảo nhỏ lơ lửng ở trung tâm giao trì kia. Chu ngọc thu trên đảo càng thêm khổng lồ, giống như cây trụ lớn kình thiên. Ngẩng đầu nhìn không thấy đỉnh thụ. Chu ngọc thụ này tán cây hoàn toàn sinh trưởng trên lầu thứ 2 ngọc lâu. Chỉ còn lại cái thân cây phong cách cổ xưa. Nó như được phủ kín bằng ngọc vậy. Từng đợt khí 5 màu từ trên tán cây buông xuống dưới, xuyên qua lá chắn tầng thứ nhất và tầng thứ 2, rơi xuống mặt hồ, làm cho hồ nước hơi động. Hùng huyên vì sao lại nóng nảy như vậy? Diệp Húc hóa ý thức thành bản thể, hiện ra trước mặt đầu Hắc Hùng kia. Hùng Bi giận quát lên một tiếng, một quyền đánh tới, làm cho ý thức của Diệp Húc nổ nát. Tuy nhiên, khối thân thể này của Diệp Húc chính là do ý thức tạo thành. Tùy tan tùy tụ, trong nháy mắt đã ngưng tụ lại. cười nói nguyện đánh cuộc chịu thua. Hùng huynh, tiểu đệ còn thiếu một đồng tử xử lý việc dược viên. Ngươi bắt đám sư dơ quy quy y e t của ta bảo bọn họ cày ruộng cho ngươi. Sau này toàn bộ việc xử lý dược viên của Vân Môn Sơn này liền giao toàn bộ cho ngươi đi. Hùng Bi bịt tai không thèm nghe. Hai ba lần đánh nát ý thức của Diệp Húc. Thấy không có cách nào khác mới dừng lại. Cả giận nói ngươi dùng âm mưu dược kế thắng ta. Ta không phục. Nếu như ngươi dùng bản lĩnh thật sự thắng ta, ta tự nhiên tâm phục khẩu phục. Diệp Húc có chút đau đầu. Muốn hàng phục đầu hắc hùng này đích xác không khó. Chỉ cần vận dụng một viên thú hóa đan là được. Tuyệt đối có thể đánh nó dễ dàng. Tuy nhiên, nếu hắn sử dụng thú hóa đan, sẽ bị áp khí bên trong thú hóa đan khống chế. Tới lúc đó chẳng những đám người Thạch Trường Thanh phải chết, chỉ sợ Vân Môn Sơn cũng bị hắn đạp thành hư không mất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 117 trăm mẫu linh điền. Diệp Húc suy tư một lát, tạm thời không lấy hàng ra thu phục thằng này được. Nếu như mình tu luyện tới tam chân cảnh, đích xác có thể lấy cứng chọi cứng, đánh cho thằng này tâm phục khẩu phục. Hùng Bi, nếu như ngươi không thuận ta, thì ta sẽ giam ngươi trong ai cho tới khi đói chết. Diệp Húc hung tợn nói. Hùng Bi hoảng sợ, cũng cứng rắn, mạnh mẽ đứng lên nói ngươi có thể giam lão gia ta được bao lâu? Lão gia ta ngủ đông từ 3 tới 5 năm cũng không đói chết được. Diệp Húc có chút đau đầu, hắn cũng biết loài dã thú như hắc hùng này có thể ngủ đông. Một khi ngủ là nguyên một mùa đông. Mà loại dị chủng yêu thú như hắc hùng này, tu luyện thành yêu còn sống lâu hơn xa xa với hắc hùng bình thường. Chỉ sợ cũng phải 3 tới 5 năm mới có thể làm cho đầu hắc hùng này đói chết được. Hơn. U. Nơ. Gơ. Bơ. Y. Cũng lo lắng hắn thực sự bắt giam mình 3-5 năm. Đôi mắt tròn vo loạn chuyển. Thanh âm hòa hoãn. Cười ha ha nói tiểu tử. Lão gia ta thừa nhận ngươi là chủ nhân Vân Môn Sơn. Nhưng ngươi nếu không đánh bại ta, ta tuyệt không quy thuận ngươi. Ngươi muốn hàng phục ta đơn giản khiến ta xử lý dược viên chúng ta không bằng thương lượng. Lão gia ta giúp ngươi gieo trồng dược tài, tuy nhiên đạt được dược tài thì lão gia ta muốn chiếm được con số này. Dứt lời, đầu hắc hùng vươn ngón tay của mình ra, đầu ngón tay mở ra, quơ quơ trước mặt Diệp Húc. Ngươi muốn năm thành, nhưng cũng không tính là nhiều. Diệp Húc trong lòng vừa động, hắn tính toán hàng phục đầu hùng bi này. Đích thật vì xem trọng đầu hắc hùng này có thể đào tạo được linh dược. Nếu có thể liên kết, đích thật là một biện pháp khả thi. Hắn đang định đáp ứng xuống dưới. Đột nhiên nhìn tới hùng trưởng của Hùng Bi. Sắc mặt lập tức xanh mét. Cười nói ngươi tên điêu hùng này. Không ngờ có 6 đầu ngón tay. Suýt nữa thì gạt ta đáp ứng xuống rồi. Hắc hùng chúng ta vốn có 6 đầu ngón tay mà Hùng Bi chính khí hùng hồn nói. Diệp Húc bị hắn làm cho tức giận. Cả giận nói ta là địa chủ Vân Môn Sơn này. Nơi ngươi ở vài chục năm đều là nơi của ta. Thân là tá điền. Chia ra tiền thuê đất còn chưa có. Còn muốn 6 thành sao? Ta chỉ có từng này, ngươi nếu không đáp ứng, liền ở trong này mà chờ chết đói đi. Diệp Húc dứt lời, dựng thẳng 3 đầu ngón tay lên. Hùng Bi kia ảo não vạn phần. Đành phải đáp ứng điều kiện của hắn. Nhỏ giọng thầm nói như thế nào mà bị xem thấu, tại sao lại bị nhìn thấu. Diệp Húc tâm niệm vừa động, đưa hắn từ trong ngọc lâu phóng ra. Thầm nghĩ chỉ cần ngươi đồng ý xuống, còn không phải biến thành đồng tử xử lý dược viên cho ta sao? Hàng phục hay không có quan hệ gì chứ? Ngươi cực khổ làm ruộng, bảy thành thu được không phải đều giao cho ta sao? Hùng Bi thoát vây mà ra, vui mừng muốn khóc. Liếc mắt nhìn Diệp Húc một cái, đột nhiên giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng, vươn bàn tay lớn như cái quạt hương bổ, chụp tới Diệp Húc. Diệp Húc cười lạnh nói, ta sớm biết ngươi giã tính khó tuần, làm sao có thể không phòng bị. Bàn tay Hùng Bi còn chưa có hạ xuống, ngọc lâu của Diệp Húc đã bao lại Hùng Bi từ trên đầu nó. Can xài dao từ bên trong lao ra, răng rắc, một ngụm cắn lấy đầu Hắc Hùng kéo nó trở lại vào trong. Hùng Bi lần thứ hai được phóng xuất ra, lập tức thành thật hơn nhiều. Nếu như ngươi đánh tiếp, lão gia ta sẽ giam ngươi 3 năm. Diệp Húc cười lạnh nói. Đầu Hùng Bi này mở mồm ra là lão gia, vô hình chung hắn cũng không kìm nổi mà sử dụng danh tự xưng này. Ta là địa chủ Vân Môn Sơn này, là đà chủ phân đà Thanh Châu của Ngũ Độc Giáo. Tự xưng lão gia cũng là danh xưng thật sự. Đầu xuẩn Hùng này hai bàn tay trắng, làm sao có thể xưng là lão gia? Bên ngoài truyền tới thanh âm của đám người Thạc Trường Thanh cùng Công Dương Đảm. Diệp Húc liếc mắt nhìn đầu Hùng Bi bên cạnh một cái nói, lão gia ta bắt ngươi tới, đã bảo mấy vị sư diệt, đem toàn bộ dược tài ở dược viên trong sơn cốc của ngươi tới đây. Sau này ngươi ở trong Tử Trúc Lâm này mở dược điền, an tâm gieo trồng dược tài đi. Hùng Bi sắc mặt khẽ biến, dậm chân nói, không xong. Lão gia ta cực khổ gieo trồng dược tài, chỉ sợ toàn bộ phải chết rồi. Diệp Húc trong lòng nghi hoặc nói, đem dược tài nhổ tới trồng ở đây, tiêu phí không mất bao nhiêu thời gian, làm sao chết được. Hùng Bi hổn hển, cả giận nói, ngươi tưởng gieo trồng linh dược dễ dàng sao? Lão gia ta chỉ cần bồi dưỡng được mấy khối dược điền kia, tiêu phí không biết bao nhiêu khổ công. Lão gia mỗi ngày phải bắt giết yêu thú, dùng máu tươi của yêu thú mà tưới cho nó. Ước chừng mất 4 năm thời gian mới khiến cho mấy khối dược điền này có vài phần linh khí được giữ lại bên trong. Bồi dưỡng thành linh điền. Ngươi đem đảo dược điền lên, linh khí bên trong linh điền đã biến mất. Đám dược tài này đều chiều không được, không có linh điền căn bản không thể sống nổi. Diệp Húc cũng không biết gieo trồng linh dược có nhiều phiền toái như vậy. Tuy nhiên lúc này đám người Thạch Trường Thanh đã mang toàn bộ dược tài ở dược điền tới đây rồi. Việc đã tới nước này hắn cũng không còn biện pháp nào khác. Chỉ đành nói, loại linh khí này nọ, lão gia ta thực không thiếu. Không lẽ không thể mở thêm vài mẫu linh điền sao? Mở vài mẫu linh điền nói dễ hơn làm. Hùng Bi cười lạnh nói, Bách Hoa Cung nhiều tiền thế lớn, dùng linh khí tưới vườn đất. Trong núi có linh điền ngàn mẫu, tuy nhiên mặc dù ngươi có linh khí tưới, cũng phải mất nửa năm mới nuôi dưỡng ra một khối linh điền. Tới lúc đó dược tài của lão gia ta đã sớm chết rồi. Trong ngọc lâu của ngươi có vài trăm mẫu linh điền, nhưng muốn cho lão gia đi vào trong đó không có khả năng. Ngọc lâu của ta có vài trăm mẫu linh điền. Diệp Húc ngẩn ngơ. Trong ngọc lâu của hắn ngoại trừ một gốc cây ngọc thụ, chỉ còn lại ngọc hoa giao chỉ cùng với tiểu đảo trong hồ. Địa phương khác là thổ địa cực kỳ bằng phẳng. Nghe ý tứ của đầu Hùng Bi thì phiến thổ địa này cũng là linh điền. nó có thể dùng để nuôi trồng dược tài, như thế nào không vui chứ? Hắc Hùng huynh, mời gọi ta là Hùng Bá Thiên. Diệp Húc thầm mắng một câu, khách khí nói: Bá Thiên huynh, trong ngọc lâu của ta có mấy trăm mẫu linh điển, nếu không làm chẳng phải là quá đáng tiếc sao? Nói lại, gieo trồng dược tài càng nhiều, thu hoạch của ngươi càng nhiều sao? Chẳng lẽ Bá Thiên huynh sẽ không động tâm? Hùng Bi quả thật bị hắn nói cho tâm động, hắn cực cực khổ khổ 4 năm mới có thể mở ra được mấy khối linh điền. Chỉ có lớn nhỏ vài mẫu mà thôi, mau trong ngọc lâu của Diệp Húc lại có tới mấy trăm mẫu. Hắn gần như có thể nhìn thấy một ngọn núi linh dược đang vây quanh chính mình. Hùng Bi trong mắt vòng vo loạn chuyển nói: khổ khổ lão gia, ở trong ngọc lâu của ngươi phải có tòa nhà của chính mình. Theo ý ngươi? Diệp Húc cười nói: lão gia có thể dùng nước trong giao trì của ngươi để tắm. Không được khiến đầu long kia bắt nạt hay làm nhục ta. Đầu Hùng Bi vẫn nghĩ tới con can xài dao này là một con rồng, nó có chút sợ hãi. Diệp Húc cười nói: theo ý ngươi. Lão gia có thể đi ra khỏi ngọc lâu tùy ý lúc nào cũng được. Diệp Húc khẽ nhíu mày nói: ta là cùng ngươi hợp tác, không phải là người hầu của ngươi. Gọi cách là tới, muốn đi là đi. Ngươi mỗi ngày có thể ra ngoài thông khí một lần, nhưng mỗi lần không được vượt quá 6 canh giờ. Hùng Bi mặt mày hơn hở nói: thành sao? Hắn mặc dù có chút khôn vặt, nhưng hồn nhiên không biết mình đáp ứng điều kiện này của Diệp Húc thì hiển nhiên biến thành tư sủng của Diệp Húc, so với làm dược đồng còn mệnh khổ hơn. Đám người Thạch Trường Thanh đi vào Tử Trúc tiểu viện, chỉ thấy Hắc Hùng kia đứng bên cạnh Diệp Húc, thành thành thật thật, không khỏi liếc nhau. Cũng nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong mắt đối phương, âm thầm kinh hãi: Diệp sư thúc đích xác là đà chủ. Không ngờ ngay cả đầu Hùng Bi này cũng dễ dàng thu thập được. Thật sự là vô pháp thông thần, không thể lương được. Thạch Trường Thanh vội vàng thi lễ, cung kính nói: sư thúc, toàn bộ dược tài thu được ở trong phiến thâm cốc kia đã được mang tới, đặt ở ngoài viện. Diệp Húc khẽ gật đầu, đột nhiên nghĩ tới một chuyện nói: Trường Thanh, các ngươi có yêu thú tinh hồn không? Ta tính mở một lò luyện chế mấy viên thú hóa đan. Thạch Trường Thanh nghe vậy cùng với mấy người liếc mắt nhìn nhau, nhất tề cười nói: thân là đệ tử ngũ độc giáo, sao không thể thu tinh hồn yêu thứ chứ? Sư thúc muốn bao nhiêu, chúng ta có bấy nhiêu. Tuy nhiên yêu thú chúng ta bắt được còn không có tu luyện tới tam chân cảnh tinh quái, không biết có hợp ý sư thúc không? Diệp Húc cười nói: ta hiện giờ tu vi còn thấp, luyện không được thú hóa đan bậc cao, bình thường yêu hồn là được rồi. Đám người Thạch Trường Thanh cuống quýt lấy ra một ít ngọc châu. Diệp Húc bốc lấy một viên, cẩn thận xem xét, chỉ thấy bên trong ngọc châu có phong ấn một yêu hồn tiên hạc. Nó dương cánh muốn bay nhưng thủy chung lại không thoát khỏi, hắn không khỏi chập lưới lấy làm kỳ. Ngũ độc giáo thu yêu thú tinh hồn luyện chế thú hóa đan, loại thủ đoạn này chính là ma đạo. Nhưng đối với Diệp Húc chính tà không phân thì chẳng để trong lòng một chút nào. Thế giới hiện giờ cũng không phải là thời kỳ thượng cổ. Thượng cổ có lục đạo luân hồi, bất luận sinh linh gì sau khi chết đầu luân hồi chuyển thế. Trước kia thủ đoạn của ngũ độc giáo chính là tội ác tày trời, mà hiện giờ lục đạo tan vỡ, luân hồi không còn. Bất luận sinh linh gì, bất kể là vô sĩ hay tinh quái, sau khi chết tinh hồn đều vỡ vụn, rơi rụng tới giữa trời đất. Bởi vậy mà thu yêu thú tinh hồn luyện đan cũng không phải vô cùng độc ác. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 118 kịch độc vô cùng. Diệp Húc hỏi Thạch Trường Thanh cách sơ. U. Nơ. Gơ. Lơ. To. A. Quy. Quy. Y. Ngọc Châu này. Thế mới biết Ngọc Châu cũng là một loại vu binh. Tuy nhiên nó không có lực công kích, chỉ dùng để thu tinh hồn mà thôi. Hắn kiến thức càng nhiều, càng cảm thấy thế giới này to lớn. Có đủ mọi điều khác lạ. Các loại vu pháp vu binh. Thiên kỳ bách quái. Thạch Trường Thanh dưa cho hắn hơn 20 phần dược liệu để chế thú hóa đan. Những dược liệu này bọn họ chuẩn bị rất nhiều. Nói sư thúc, vu binh của mấy đệ tử đều bị Hắc Hùng đánh nát cả rồi. Ngay cả cổ trùng nuôi dưỡng cũng bị hắn dùng chân hỏa đốt cháy cả. Phạm vi mấy trăm dặm quanh Vân Môn Sơn này hẳn là có mấy chỗ mạch khoáng. Đệ tử tính toán đi tìm kiếm mạch khoáng, luyện lại vu binh mới. Diệp Húc thu hồi lại dược liệu. Cười nói sưu tầm mạch khoáng. Chi bằng dùng sơn hỏa tiêu. Các ngươi ai đi tới Liễu Châu mượn mấy chiếc sơn hỏa tiêu về đây. Đám người Thạch Trường Thanh liếc nhau. Cười nói sư thúc. Ngũ độc giáo chúng ta đi tìm mạch khoáng. Cần gì phải hướng người khác mượn sơn hỏa tiêu đây. Các sư đệ cùng nhau động thủ đi. Mấy người đều lấy ra một viên thú hóa đan. Nuốt vào mấy cái. Trong vài hô hấp, tám người này liên trở nên xấu xí. Tay chân dài, nhỏ. Cả người tràn ngập lông mao, hóa thân thành yêu thú, giống như đúc sơn hỏa tiêu. Cả đám nhất thời kêu to một tiếng, nhảy ra bốn phương tám hướng. Đây mới là thủ đoạn vu gia chân chính. Diệp Húc ánh mắt sáng lên, đám người Thạch Trường Thanh dùng thú hóa đan biến thành sơn hỏa tiêu. Đồng thời cũng có được thiên phú của sơn hỏa tiêu. Tìm kiếm mạch khoáng ở Vân Môn Sơn trở nên dễ dàng hơn nhiều. Loại thủ đoạn này so với nuôi dưỡng yêu thú còn muốn cao hơn một bậc. Hiện giờ tầm mắt của hắn ngày càng rộng hơn, nhớ lại ba vu hoang thế gia ở Liễu Châu chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Diệp Phương Chu được xưng là tam đại vu hoang thế gia. Kỳ thực chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Đối với tử vu lý giải còn xa xa mới đủ. Nếu không có rời khỏi Liễu Châu, lúc này chỉ sợ đã kiêu ngạo tự mãn. Nghĩ tới Diệp gia thật sự là vô địch thiên hạ. Vu hoang thế giới là một thế giới kỳ quái, phấn khích, nguy hiểm, mới mẻ, cũng vô cùng rộng lớn. Đồng thời vu đạo cũng là một hệ thống khổng lồ vô cùng. Hiện giờ tầm mắt và kiến thức của hắn dĩ nhiên đã vượt qua nhận thức về vu đạo ở Liễu Châu rồi. Mặc dù là Diệp Tư đạo cũng muốn kém hơn hắn một chút. Diệp Húc mở nhị tầng thanh quang hàn ngọc lâu đưa Hùng Bi ra ngoài. Thằng này có thể tự do ra vào. Đem tất cả dược tài khôn vào trong ngọc lâu mà đào tạo. Đầu Hắc Hùng này đi chặt cây củi. Bó thành bó mang vào trong ngọc lâu. Nghiễm nhiên coi ngọc lơ. A. U. Cơ. U. A. Diệp Húc trở thành hang ổ của mình. Diệp Húc tùy hắn làm, chẳng chút quan tâm, mà cẩn thận nghiên cứu phương bát luyện chế thú hóa đan. Ngũ đạo giáo thú hóa đan chính là địa cấp linh đan. Cùng với 71 loại nữa được xưng là bí mật bất truyền của ngũ độc giáo. Gọi là 72 linh đan biến hóa. 72 loại linh đan này phân thành địa, thủy, phong, hỏa 4 loại. Cách gọi là địa là chỉ các loại yêu thú địa hành có thể đi ngầm trong mặt đất. Thủy còn lại là những yêu thú như kim mao thủy vương hay ngư yêu có thể lẻn vào sông sâu biển rộng, khống chế dòng nước. Phong là chỉ những loài yêu thú có cánh, có thể ngự phong phi hành, bão táp mà đi. Hỏa còn lại là chỉ về các loại yêu thú khống hỏa, ví dụ như diễm thử, hỏa nha, xích viêm đại xà. Bốn loại thú hóa đan này mỗi cách một vẻ, đại đa số đệ tử ngũ độc giáo đều mang mấy miếng trên người. Trong bất kỳ tình huống nào cũng có thể lên trời xuống đất, nhập thủy vào hỏa. Diệp Húc cố gắng hiểu rõ phương pháp luyện đan bên trong ngũ độc kinh thuộc lòng như cháo. Lúc này hắn mới lấy tỏa đan sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. U. A. Ở tủ bảo trai ra. Hắn ở tủ bảo trai mua được hai tỏa đan đỉnh. Trong đó một tỏa là Uyên Ương Long Phượng đỉnh. Còn một cái khách là lô đỉnh bình thường. Uyên Ương Long Phụng đỉnh là của một vị vu đạo cao thủ đã tu luyện tới cảnh giới tam đan cảnh. Dùng lô đỉnh để luyện chế nguyên đan. Diệp Húc thử thúc dục nguyên khí. Nguyên khí của hắn khi tiến vào trong đỉnh, lập tức như châu đất xuống biển. Tòa đỉnh này cũng không có nóng lên. Chỉ biết dựa vào tu vi của mình. Đích xác không thể dùng tòa đồng đỉnh này luyện đan. Đại đa số lô đỉnh đều phân thành hai tầng. Tầng thứ nhất là nguyên khí phòng. Chỉ cần đưa vào nguyên khí, lô đỉnh sẽ tự nhiên toát ra ngọn lửa. Đun nóng tầng thứ hai. Tầng thứ hai là luyện đan phòng, đưa lên dược liệu, dung hợp dược lực. Hóa thành linh đan. Diệp Húc mang tới một cái lô đỉnh khác. Nguyên khí rót vào. Lập tức nguyên khí hừng hực như hỏa. Đem cái đồng đỉnh này đun nóng. Đợi khi lô hỏa thuần thanh, Diệp Húc cẩn thận đưa dược liệu vào, khống chế nhiệt độ của lô đỉnh. Rốt cuộc, dược liệu cũng dần dần được hóa tan, tên đỉnh của lô đỉnh hình thành một mảnh xương. Giống như một đóa tường vân. Diệp Húc lấy ra một quả ngọc châu càng thêm cẩn thận, nhẹ nhàng đưa vào bên trong lô đỉnh. Đây là một bước quan trọng nhất, đem tinh hồn yêu thú dung nhập vào bên trong dược lực. Lúc này mới có thể luyện chế ra thú hóa đan, có được đủ loại tác dụng thần kỳ. Miếng ngọc châu này nhập vào trong đỉnh, lập tức một cỗ hương khí truyền tới, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Chẳng lẽ lần đầu tiên ta luyện đan đã thành công rồi sao? Diệp Húc trong lòng mừng rỡ. Rầm. Lô đỉnh đột nhiên bùng nổ, khí lãng mênh mông đánh thẳng về phía Diệp Húc, làm cho nơi này bị chia năm xẻ bảy. Một đám mây hình nấm thật lớn dâng lên trên không. Thậm chí ngay cả dân chúng Thanh Cơ. Hừ. À. U. Cơ. Hơ. U. Nơ. Gơ. Quanh cũng ngẩng đầu nhìn thấy rõ ràng. Đám người Thạch Trường Thanh lúc này đã tìm được không ít nơi có mạch khoáng, ngẩng đầu nhìn đám mây hình nắm, ngơ ngác nhìn nhau. Tiêu Nguyệt nghi hoặc nói chẳng lẽ Diệp Sư Thúc là lần đầu tiên luyện đan. Thạch Trường Thanh cười nói lúc trước khi chúng ta học luyện đan cũng ăn không ít đau khổ, nhiều lần bảo lô. Ta còn nhớ rõ, ta lúc đó bảo lô liên tiếp 34 lần mới có thể luyện ra được một quả thú hóa đan. Lúc đó ăn sư còn khen ngợi ta, nói ta có thiên phú luyện đan rất khá. Điền Quân cười nói ta cũng không có thiên phú như Thạch Sư Huynh. Lúc ấy ta bị phế đi đại khái hơn 100 lô. An sư tức giận tới mặt tái mét. Liên tục mắng ta là bại gia tử. Cho dù là Diệp Sư Thúc vu pháp thông thần, lần đầu tiên luyện đan, khẳng định cũng phải chật vật không chịu nổi. sẽ không tốt hơn chúng ta là mấy đi. Mọi người nhớ tới lần đầu tiên mình luyện đan, tất cả không khỏi sợ hãi, đều gật đầu nói phải. Hùng Bi lúc này đang ở dưới chân núi. Đầu vai khiêng một con ngựa hồng hộc lao lên núi. Nhìn thấy đóa mây hình nơ. A. Mơ. Cả. Y. A. Trong lòng âm thầm may mắn lão gia ta không có đem phần dược liệu kia cho tiểu tử này luyện chế. Nếu không thì mất cả chì lẫn chài rồi. Lại một lúc lâu, đỉnh núi ầm ầm tiếng nổ lớn, lại một đám mây hình nấm dâng lên. Một ngày chưa tới, Diệp Húc luyện phế đi 7 lò đan. Làm phá hư hơn một nửa đám dược liệu mà đám người Thạch Trường Thanh đã đưa. Cũng may Diệp đà chủ nhiều tiền thế lớn, tài liệu là do đám người Thạch Trường Thanh cống hiến cho. Hắn luyện phế đi một lô liền tiếp tục một lô nữa, cũng không chút đau lòng. Tâm tính của hắn ngược lại thính hợp cho luyện đan. Nếu lo được lo mất, cho dù có 10 phần nắm chắc cũng sẽ luyện ra một lô phế phẩm. Rốt cuộc, lô đan thứ 8 không có bảo lô. Diệp Húc mở ra lô đỉnh. Chỉ thấy bên trong có hơn 10 viên đan dược trắng như tuyết. Quay tròn chuyển động. Trong lòng vui vẻ quả nhiên là luyện thành. Sao lại có hơn 10 viên thế nhỉ? Chỉ thấy đan dược này màu đỏ sẫm. Hương khí đặc hơn. Trong đó cũng không có yêu thú tinh hồn chạy. Mà hoàn toàn bất đồng với thú hóa đan khác. Những đan dược màu hồng này, Diệp Húc thật sự không dám ăn. Lúc này lấy một viên đan dược đi xuống trước vách núi. Trước vách núi có một thác nước đổ xuống. Ở chân núi hình thành một cái hồ nước. Ước chừng có 350 mẫu mặt nước. Tôm cá rất nhiều. Diệp Húc đem viên đan dược này vứt vào trong hồ. Chỉ một lát sau thấy một con cá chấm đen trở mình một cái bụng nổi lên mặt nước. Quả nhiên có độc. Diệp Húc trong lòng dùng mình thầm nhủ, tuy nhiên không biết độc dược kịch liệt như thế nào. Hắn nghĩ tới đây, đột nhiên thấy một con cá chết từ đáy nước nổi lên. Trở cái bụng. Mặt hồ thoáng một cái trở thành một mảnh tuyết trắng. Ai hạ độc ở nhà của ta? Dưới nước đột nhiên truyền tới một tiếng gầm lên giận dữ. Ầm một tiếng. Một con cá hồng lân dài chừng 4-5 mét. Lao ra khỏi mặt nước. Yêu khí quay cuồng. Hùng hùng hổ hổ. Diệp Húc trong lòng cả kinh, hồ nước này không ngờ còn cất giấu một con ngư tinh bên trong. Hồng ngư tinh kia vừa mới lao ra khỏi mặt nước, đột nhiên kêu thảm một tiếng, thẳng tắp rơi xuống. Sau một lúc lâu, cái bụng lại nổi lên trên mặt nước. Nó không ngờ cũng bị độc chết. Đan dược này độc tính dường như có chút mãnh liệt quá. Diệp Húc nghẹn họng chân chối, lập tức hiểu được mình sai ở chỗ nào. Thú hóa đan bên trong ngũ độc kinh ghi lại đều sử dụng loại dược tài kịch độc, phải là điều hòa long hổ, sinh sinh tương khắc, lúc này mới có thể điều hòa được dược lực kịch độc. Nếu không có điều hòa long hổ, luyện ra chất kịch độc vô cùng mãnh liệt. Hắn trước khi luyện đan, không có hóa tan điều hòa dược lực, liền đã đem yêu thú tinh hồn đầu nhập vào trong đó. Kịch độc ngay cả tinh hồn yêu thú cũng bị độc chết, lúc này mới luyện ra loại thú hóa đan khác biệt như vậy. Hắn nghĩ thông suốt điểm này, lập tức thông suốt vô cùng, lập tức trở lại Tử Trúc Phong mở một lô. Lần này hắn thần kỳ thuận lợi. Vô kinh vô hiểm luyện chế ra được một quả thú hóa đan. Bên trong có một con khải thử tên tiếng Anh là Amadilom hay là Mặc Giáp Chư. Đang chạy loạn bên trong. đây là một quả khải thử đan. Hắn càng luyện càng thuận tay. Không quá bao lâu, liền đem tất cả dược liệu này luyện thành công 11 lô. Chỉ có một lô vì không thể khống chế tốt hỏa lực, lại luyện ra 10 miếng thú hóa đan kịch độc vô cùng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 119 Bích Huyết Kim Liên. Diệp Húc luyện chế ra 12 miếng thú hóa đan có rất nhiều đan dược tác dụng lặp lại. Đám người Thạch Trường Thanh đi qua cũng không nhiều nơi lắm. Bọn họ thu hoạch tinh hồn của yêu thú cấp tinh quái cũng chỉ có ít ỏi vài loại. Hơn nữa không có của bực dị chủng hiếm thấy như Kim Mao Thủy Vương. Phần lớn là những yêu thú khá thông thường. Những đan dược này đối với hắn tác dụng cũng không lớn. Với hắn mà nói, chỉ có dùng tinh hồn của yêu thú tam chân cảnh luyện chế thành hóa thú đan mới có chút tác dụng. Tuy nhiên tinh quái tam chân cảnh đều là cấp bậc đại yêu. Cho dù là vu sĩ ngang cấp, nếu không có vu bảo trong tay mà nói, không phải là đối thủ của bọn chúng. Lại nói, đại yêu tam chân cảnh cũng có thể luyện chế vu bảo. Cho nên đối phó yêu thú cấp bậc này cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Luyện đan hao phí tinh thần rất lớn, tu vi vô sĩ mới là căn bản sinh tồn. Diệp Húc thu hồi những thú hóa đan này lại, lập tức đi vào trong phòng tu luyện, dốc lòng tu luyện tiến lên cấu nguyên cảnh. Lúc này hắn đã tu luyện tới cảnh giới bồi nguyên cửu phẩm đỉnh. Khiếm khuyết của hắn chỉ là tu vi nguyên khí. Hắn tính tâm lại khổ tu mấy ngày. Rốt cuộc đan điền đã khuyết trương hơn trước hơn 10 lần. Thuận lợi bước vào cấu nguyên nhất phẩm. Trong đan điền của hắn, nguyên khí tràn đầy đan điền, làm cho nhiệt khí bốc ra chung quanh bức người. Đây là dấu hiệu của việc bước vào cấu nguyên kỳ. Vu sĩ cấu nguyên kỳ, nguyên khí tràn đầy đan điền. Giống như dưới rốn vị trí của đan điền cất giấu một vòng thái dương vậy. Vu sĩ thời kỳ này so với bồi nguyên kỳ vu sĩ thì hùng mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Nguyên khí mạnh, có thể ngự vật thao túng vu binh, giết người ở ngoài trăm bước. Đại đa số vu binh đều cực kỳ nặng nề, nhẹ thì mấy trăm cân, nặng thì ngàn cân. Vu sĩ cấu nguyên kỳ nguyên khí có thể nâng lên vật nặng như thế này, tế ra hàng trăm mét. Có thể thấy được tu vi của cấu nguyên kỳ vu sĩ thâm hậu ra sao. Diệp Húc tâm niệm vừa động, từng con áp sao màu lam từ trong đan điền lao ra ngoài, lao ra khỏi phòng tu luyện, bay múa chung quanh Tử Trúc Lâm. Giao long này mỗi mơ to tỷ cơ to nơ đều dài hơn 4-5 mét, ước chừng có chừng 36 con, không ngừng du động qua lai ở mỗi một cây tử trúc. Đám người Tiêu Nguyệt không có đồng phủ của mình, dựng phòng ốt ở Tử Trúc Phong này, gắn bó với nhà của Công Dương Đảm. Mấy người này đã ở đây tính tâm tu luyện, thấy vậy không khỏi trừng mắt nhìn. Chỉ thấy những sao lân màu lam này có thể nhìn thấy rất rõ ràng, giống như sao long chân chính, xoay quanh, bay ra hơn 200 mét, tản mát ra áp khí trầm trọng, làm cho người ta không rét mà run. Tiêu Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một áp sao đang chậm rãi bay qua đầu bọn họ, tràn ngập sát khí khiến cho tóc gáy hắn dựng thẳng, kích thích tới nổi hết cả da gà. Đây là sát khí thuần túy kích thích thân thể hắn không tự chủ được mà làm ra phản ứng. Vu pháp của Diệp Sư Thúc, sát khí nặng như vậy, chỉ sợ số người chết trong tay hắn cũng không ít. nếu không tuyệt đối không thể có hung uy bực này. Sư thúc không ngờ tu luyện vu pháp mạnh mẽ như vậy. Khó trách không sử dụng vu binh. Có vu pháp như vậy, cái gì vu binh đều một kích đều vỡ. Vu pháp của hắn không ngờ có thể kéo dài tới hơn 200 mét. Chẳng lẽ sư thúc đã tu luyện tới cấu nguyên lục phẩm? Mấy người ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Cấu nguyên nhất phẩm nhiều nhất có thể tế vu binh ra ngoài 100 bước. Vu pháp cũng chỉ đánh ra hơn 100 bước xa mà thôi. Nhưng muốn kéo dài khoảng cách của vu pháp tới hơn 200 mét, phải có thực lực cấu nguyên lục phẩm mới được. Tuy nhiên, Diệp Húc tu luyện chính là chu thiên tinh đấu luyện khí thuận. Nguyên khí hùng hậu, đan điền rộng rãi, vượt xa so với vu sĩ bình thường. Hơn nữa hắn đồng thời tu luyện cửu chuyển nguyên công, chất lượng của nguyên khí cũng hơn xa người khác một bậc. Bởi vậy mới có thể kéo dài khoảng cách tác dụng của vu pháp kéo dài tới hơn 200 mét. Diệp Húc chỉ có kiểm nghiệm tu vi của chính mình. Cảm giác được khoảng cách của thanh giao cửu kích đã đạt tới cực hạn. Lập tức thu hồi lại nguyên khí. Trong lòng có chút mừng rỡ. Một phen khổ tu, rốt cuộc cũng tu luyện được tới cấu nguyên kỳ. Ưng tiên sinh nói, ta tới cấu nguyên kỳ rồi mới có thể tu luyện cửu chuyển nguyên công. Kể từ đó, hai môn công pháp này có thể cùng tiến, không chút trì hoãn. Hắn tu luyện cửu chuyển nguyên công đã tới cảnh giới 5 trọng. Nguyên khí hóa thành màu lam. Tuy nhiên thời gian gần đây, Diệp Húc không có tu luyện tâm pháp này. Dù vậy, thân thể hắn cũng cực kỳ mạnh mẽ, vu binh bình thường không thể động được tới hắn. Cửu chuyển nguyên công cảnh giới 5 trọng đúng là nhu cầu nguyên khí có thể nói là vô cùng khủng bố. Lúc trước Diệp gia mở phủ, vị tổ tiên của Diệp gia cũng tu luyện công pháp này tới 5 trọng. Lúc ấy tu vi của vị tổ tiên kia đã bước vào dung nguyên cửu phẩm. Tu luyện mãng cổ chu cáp đại lực thần thông. Bực tâm pháp thượng thừa này, tu vi tiến cảnh có thể nói là thần tốc, nhưng vẫn là bị cửu chuyển nguyên công cắn nuốt tu vi. Cảnh giới xuống thấp, rơi tới dung nguyên nhất phẩm. Dù vậy, tổ tiên kia cũng không thể hoàn thành được cửu chuyển nguyên công 5 trọng này. Hắn sợ quá đành phải đình chỉ tu luyện lại, cả đời không qua chạm tới môn tâm pháp này nữa. Cửu chuyển nguyên công 5 trọng tốc độ cắn nuốt nguyên khí tuy rằng khủng bố, nhưng Diệp Húc có tinh thần nguyên tử tinh thạch trên tay. Tu vi lại đạt tới cấu nguyên nhất phẩm. Luyện hóa cơ. Hừm. U. T. Hừm. Y. E. Nơ. Tinh lực thành nguyên khí. Tốc độ vẫn còn trên tốc độ cắn nuốt của cửu chuyển nguyên công. Bởi vậy cảnh giới của hắn nếu không có rơi xuống, ngược lại vẫn thong thả tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng tu vi của hắn tuy rằng chậm hơn trước không biết bao nhiêu lần. Nhưng đối với người ngoài mà nói, loại tốc độ này vẫn không tính là chậm. Tương đương với tốc độ tu luyện của vu sĩ bình thường. Hắn bế quan hơn 1 tháng, như trước không thể tu luyện thành cửu chuyển nguyên công 5 trọng. Tuy nhiên lúc này thân thể hắn mạnh mẽ, cũng đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nổi. Nhất cử nhất động của hắn đều có chứa khí thế trầm trọng. Khi tính thì trầm ổn như núi, khi động thì phi nhanh như sấm. Khi từ động chuyển sang tính, khí thế chuyển hóa mãnh liệt, làm cho người ta có một loại cảm giác trời long đất nở. Vị tổ tiên của Diệp gia ta mở phủ, không có tiếp tục tu luyện cửu chuyển nguyên công xuống nữa. Không thể không nói là rất tiếc nuối. Tuy nhiên, hắn không có loại tâm pháp thần kỳ chu thiên tinh đấu luyện khí thuật. Đơn thuần chỉ dựa vào mãng cổ chu cáp đại lực thần thông, đích xác sát khó luyện được cửu chuyển nguyên công tới tam chân cảnh.